Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 432, lên ngôi. Victoria Nữ Vương, canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, thúc. Như thế nào thúc? Thế giới thụ cũng có thể thúc sao? Hấp thu 5.000 mét phía dưới nitrogen lân giáp, ca. Kim khả giác sao? Bloom ngây ra một lúc. Hiển nhiên này đã vượt qua kiến thức của hắn phạm vi. Không có loại đồ vật này. Thế nhưng chúng ta có kia phương pháp của hắn. Chính là tương đối phức tạp. Chúng ta có thể chậm rãi kế hoạch. Cũng không sốt ruột. Silop tiếp tục nói. Ở trước đó, mau chóng hoàn thành một ít chúng ta thương lượng qua đổi mới nội dung. Tăng cường các người chơi trò chơi thể nghiệm. Ta biết, Silock đại nhân, bất quá Victoria sự tình thật sự không cần quản sao? Bruce hỏi, không quan hệ, Lilo biết mình tại làm cái gì? Silock không quan trọng nói, làm như thế nào? Mọi người có cái gì tốt đề nghị sao? Lilo, mày, ngồi ở cái bàn đằng sau, nhìn trước mắt đứng một loạt các công nhân viên. Bao gồm tinh linh không thể trêu vào, ải nhân huynh đệ gò núi cùng chi vương, thần quan đầu trọc, kỵ sĩ Lancelot, cùng với trung thành của nàng cận thân thị vệ ba con thương chuột. Không bằng chúng ta trước ăn cơm à? Gần nhất phì trạch thương chuột kích động nói. Phanh, lão đại không chút khách khí cho phì trạch một kích cùi trỏ. Lancelot cau mày nói, công tước đại nhân. Ngài vừa rồi là ý nói, người muốn cùng nhóc công tước tiến hành một hồi toàn diện chiến tranh. Sau đó chiếm đoạt hắn lãnh thổ, tài nguyên còn có người miệng. Là ý tứ này sao? Nếu như muốn làm như vậy, ngài đầu tiên cần tìm đến một cái nhóc công tước lãnh địa tuyên bố người thừa kế. Tốt nhất là nam tính người thừa kế. Sau đó ngài có thể cùng hắn kết hôn. Nghĩ biện pháp ám sát mất bây giờ nhóc công tước, ngài hoàn toàn có thể không thừa nhận tân người thừa kế. Sau đó lợi dụng ngài trượng phu người thừa kế đối với hắn tiến hành tuyên chiến. Đợi đến ngài sau khi thắng lợi, nhóc công tước lĩnh liền thuộc về ngài trượng phu, nói cách khác liền thuộc về ngài. Lancelot một hơi nói xong. Đây là quý tộc giữa thường xuyên biết sử dụng đến cướp đoạt lãnh thổ phương pháp nhất. Thông gia là ngoại trừ quốc vương phong thưởng gia, đạt được tuyên bố phương pháp đơn giản nhất, vì thế mà sinh ra âm mưu cùng lục đục với nhau. Quả thật chính là nhiều vô số kể, đại bộ phận quý tộc không phải là chết già, hay là chết trận, mà là bị độc chết, hoặc là các loại bừa bãi lộn xộn phương pháp giết chết. Ghi một quyển, quý tộc 100 vạn loại chết kiểu này đều không có vấn đề gì. Thế nhưng Silock không có bất kỳ tuyên bố quyền. Lilo nhíu mày, Silock là Lancelot ngây ra một lúc. Từ trước mắt nữ công tước tuổi tác cùng trang phục đến xem, như thế nào cũng không phải đã kết hôn bộ dáng a. Chẳng lẽ đã kết hôn rồi? Ngược lại là bên cạnh lão đại rất chi kỷ tiến tới Lilo bên tai, nhắc nhở, Silock đại nhân có, hắn có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tuyên bố. Ta nghĩ đến một cái phương pháp mới, một cái tuyệt diệu điểm quan trọng, cam đoan không có ai nghĩ đến qua. Thương chuột lão nhị đột nhiên ở trên biên hô. Đầu tiên chúng ta cần tìm đến một cái có được nhóc công tước lãnh địa tuyên bố người thừa kế. Nữ tính người thừa kế. Sau đó chúng ta để cho nữ tính người thừa kế cùng đầu trọc thần quan kết hôn. Nghĩ biện pháp ám sát mất bây giờ nhóc công tước. Chúng ta hoàn toàn có thể không thừa nhận tân người thừa kế. Sau đó lợi dụng đầu trọc thần quan thê tử đối với tân nhóc công tước tiến hành tuyên chiến. Đợi đến chúng ta sau khi thắng lợi, nhóc công tước lĩnh liền thuộc về đầu trọc thần quan. Đầu trọc thần quan là công nhân của chúng ta, cho nên hắn lãnh thổ, chính là ngài lãnh thổ. Thương chuột lão nhị sau khi nói xong, lão đại phì trạch cùng Lilo phân biệt vỗ tay lên. Hiển nhiên mọi người đều bị lão nhị cơ trí thật sâu khuất phục. Chờ một chút, điều này cùng ta mới vừa nói không có cái gì khác nhau a. Hơn nữa vấn đề nhiều vô số a. Công tước đại nhân, thế nhưng Lancelot lập tức phản bác nói. Không nói trước nữ tính người thừa kế có hay không tồn tại. New York lĩnh như vậy lãnh địa, coi như là mới ra sinh có quyền kế thừa nữ tính người thừa kế. Khả năng cũng đã là đã đính hôn, huống chi đầu chọc thần quan căn bản không có biện pháp kết hôn. Mà nếu để cho thuộc hạ của ngài lấy được đất phong, bởi vì ngài cùng thuộc hạ của ngài đều là công tước tước vị, cho nên hắn sẽ độc lập, lãnh địa cũng không thuộc về ngài, không quan hệ. Hiện tại bắt đầu ta không làm công tước, ta làm nữ vương. Tước vị của ta chính thức trở thành Victoria nữ vương. Lilo khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Công tước đại nhân, tước vị tấn chức không phải như vậy. Lancelot đang định giảng giải một chút. Có quan hệ với vương vị đạt được, là cần đạt được mọi người chấp nhận, cùng với thánh chủ giáo đình cho thần thánh sắc phong. Thế nhưng bên cạnh đầu chọc thần quan đột nhiên kích động nói. Công tước đại nhân, ta nguyện ý vì ngài lên ngôi. Đừng nhìn ta như vậy, ta đã từng cũng là một người giáo chủ. Nếu như đây là thánh chủ nguyện ý, để cho ngài tại đây dưới ánh mặt trời, xây dựng lên một cái thần quốc độ, ta nguyện ý toàn lực trợ giúp ngài. Ngài đã phô bày đủ nhiều thần tích, những có thể đó phục sinh người chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ có thần hay là thần sứ giả mới có thể để cho bọn họ chết mà phục sinh. Cần nhân viên thần chức lên ngôi. Không quan trọng, nhanh lên ngôi a. Ta hiện tại muốn đương nữ vương. Lilo nói xong, đầu chọc thần quan lập tức nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Thỉnh mở ra ngài tòa thành, để cho ngài con dân cũng có thể quan sát ngài lên ngôi nghi thức a. Có tất yếu sao? Tuy Lilo đối với ăn bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là mệnh lệnh ba con thương chuột đi mở ra tòa thành đại môn. Đang tại bên ngoài làm việc tay chân, còn có chuẩn bị chiến Victoria các người chơi, thấy được đại môn mở ra, đồng thời có thương chuột tại môn khẩu hô to, nhanh lên đều đi vào nhìn lên ngôi nghi thức. Victoria nữ công tước phải đổi Victoria nữ vương. Một đám người rất nhanh liền tràn vào tòa thành, một lời không hợp muốn từ công tước biến thành nữ vương. Như vậy kích thích nội dung cốt truyện làm sao có thể bỏ qua đâu này. Thuận tiện vơ vét một chút công tước đại nhân tòa thành a. Vẫn luôn không cho chúng ta tiến. Đợi đến các người chơi tiến nhập tòa thành, liền phát hiện tất cả vật phẩm đều là không thể lẫn nhau. Rất hiển nhiên, hệ thống đã sớm đối với bọn họ có phòng bị. Đợi đến các người chơi chật ních tòa thành, đầu chọc thần quan nói nhỏ nói, ngài có nguyện ý hay không trang nghiêm thừa nặc, tuyên thệ khống chế Victoria Vương quốc và ngươi quyền sở hữu nhân dân. Quản lý thổ địa của bọn hắn, cũng ở trong khống chế tôn trọng luật pháp của bọn hắn cùng tập tục. Lilo gật gật đầu, ngươi có nguyện ý hay không mang lòng nhân từ. Quá mình có khả năng, cầm pháp luật cùng chính nghĩa sự nghiệp trao từ quan tòa trong tay. Lilo nghĩ nghĩ lắc đầu, ta tức là pháp luật, đợi, chờ một chút, công tước đại nhân, coi như là giả bộ một chút. Lancelot đang định nhỏ giọng nhắc nhở Lilo, thế nhưng đầu chọc thần quan rất nhanh nói, nguyện thánh chủ phù hộ ngài, còn đây là trí tuệ, còn đây là hoàng gia luật pháp. Còn đây là thần dụ, ngài vì Victoria nữ vương. Đầu chọc thần quan hô sau khi xong, từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ, bên trong một chút trong suốt đầy mỡ chất lỏng, đó là thánh dầu. Đầu chọc thần quan đem thánh dầu nhỏ tại đỉnh đầu của Lilo. Bốn phía xem xét, cầm lên trên bàn một trang giấy, rất nhanh điệp thành một cái vương miện. Sau đó đeo ở Lilo cực độ, đầu chọc thần quan lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kích động, Về phần các người chơi, xem xong rồi lên ngôi nghi thức, nhào nhào hô lớn lên. Victoria nữ vương, Victoria nữ vương, ải nhân huynh đệ gò núi cùng chi vương. Cũng lúc này biểu thị, sẽ vì Victoria nữ vương dâng lên tối mỹ lệ vương miện cùng quyền trường. Liền ngay cả bảo vệ môi trường chủ nghĩa người tinh linh không thể trêu vào. Đều biểu thị hội dùng thực vật biên chế xuất tối mỹ lệ y phục. Lancelot nhìn xem hết thảy trước mắt, không chỉ thật sâu lâm vào trầm tư. Ngay tại Lancelot trầm tư thời điểm, đầu chọc thần quan ở trên biên nói: Victoria nữ vương đại nhân, tuy ta không thể kết hôn, thế nhưng thân là kỵ sĩ Lancelot hoàn toàn có thể. Nếu như ngài muốn an bài Lancelot cùng một quý báu tộc nữ tính kết hôn. Cuối cùng trước sắc phong hắn một cái tước vị. Ngay tại đầu chọc thần quan nói xong, phía dưới các người chơi điên cuồng hô: Glamorgan, Glamorgan, chúng ta họa một cái Glamorgan cho hắn a. Glamorgan bá tước thêm một. Glamorgan bá tước tán thành. Rất tốt, ta phong ngươi vì Glamorgan bá tước. Lancelot bá tước. Lilo căng ngạo ngẩng đầu. Đối với Lancelot nói: Victoria ngoài rừng rậm chợt hiện kim thị trấn nhỏ, nhiều đội kỵ sĩ đang ở trong thị trấn nhỏ nghỉ ngơi. Kỵ sĩ hỗ trợ, tùy trông giữ cùng chăm sóc lấy ngựa của bọn hắn. Tại một cái trong đó lớn nhất trong phòng, các quan chỉ huy đang tại kế hoạch chế tác chiến phương án. Nơi này vốn là chợt hiện kim thị trấn nhỏ trấn trưởng phòng ở. Nơi này chính là Victoria thị trấn nhỏ. Một cái trong đó tóc vàng nam nhân, ăn mặc hoa lệ áo giáp, có ngón tay chỉ sa bàn, thuộc về Victoria xâm lâm địa phương. Chợt hiện kim thị trấn nhỏ cự ly Victoria xâm lâm còn có lộ trình của 2 ngày. Tại Victoria trong rừng rậm, trung tâm cây cối đã bị quăng ra, đổi lại một cái tiểu phòng ở, đại biểu cho nơi này công trình kiến trúc. Không, phạm vi so với cái này còn cần đại gấp 2. York công tước phụ tá cũng ở bên cạnh. Hắn vươn tay, đem trước kia đánh dấu vì xâm lâm địa phương, lại khuếch đại ra một nửa. Nói với lấy, cái gì? Bọn họ mới 1 tháng không đến thời gian, liền khuếch đại ra gấp 2. Bên cạnh một cái kỵ sĩ không dám tin nói, ta biết ngài là đợt thứ 2 đi qua, thế nhưng này có thật không vậy? Căn cứ luồng thứ nhất kỵ sĩ miêu tả, diện tích của bọn hắn không có lớn như vậy. Ta biết rất khó có thể tin, nhưng đây là thật, mà ở ngoại vi đã vây nổi lên tường vây. Một cái khác, kỵ sĩ nói, đồng thời lại ở trên biên vẽ lên một vòng. Hiện tại, tất cả sa bàn thượng Victoria thị trấn nhỏ đã khuếch đại ra gấp 3. Không quan hệ. Cái kia tóc vàng kỵ sĩ chẳng hề để ý phất phất tay. Cho dù lại mở rộng gấp đôi, chúng ta mang đến 3.000 danh kỵ sĩ, cũng đầy đủ đánh bại bọn họ. Không sai, ta trước mang theo 500 người từ chính diện đánh nghi binh. Người khác phụ trách tại ngoài rừng rậm mặt mai phục, đường bọn họ truy kích chúng ta đến ngoài rừng rậm mặt thời điểm. Các người bao vây đi lên, nhớ kỹ. Một người cũng không thể để cho chạy, hoặc là giết chết, hoặc là bắt sống. Đây là York công tước mệnh lệnh. Tóc vàng kỵ sĩ lãnh khốc nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.